ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu. Chương 60, góc truyện audio.com. Tiểu Ngọc nghe cô ta nói, 1m61 hát ứng trả lời sao tôi lại nhìn không ra là Lôi Ti Xu nịnh cô chủ chứ xem ra có một vài người thật sự ghen tị. Nếu như những người khác ghen tị cũng đi xu nịnh cô chủ sao? Hơn nữa, cô mở to mắt ra mà nhìn là cô chủ cùng cậu chủ thích Lôi Ti đấy. Những người giúp việc còn lại nhìn thấy tình hình không tốt cũng ngậm miệng lại không nói. Ở đây đến lượt cô nói chuyện sao? Tiểu Thanh bất mãn nói. Tiểu Ngọc nghe cô ta nói, liền đứng dậy cầm dĩa của mình, vừa đi vừa nói. Ai ăn không vô nữa, ăn sáng còn phải nghe chó điên sủa lung tung. Cô nói ai là chó điên? Tiểu Thanh lớn tiếng nói, từ trên ghế đứng dậy. Quản gia nghiêm mặt bực mình nói. Sao, nếu không muốn ở đây thì rời khỏi phủ tổng thống đi, bằng không thì im lặng. Tiểu Thanh nhìn Tiểu Ngọc đi vào phòng bếp, lại nhìn quản gia vừa mới mắng mình, trong lòng âm thầm nghĩ, hai người đều ức hiếp cô ta, một ngày nào đó cô ta sẽ khiến người giúp việc cùng quản gia này phải quỳ xuống cầu xin cô tha thứ. Đỗ Lôi Ti bị Bùi Mộng Na lôi kéo quay về phòng mình, Bùi Mộng Na nóng nảy nói. Lôi Ti, nhanh lên, tìm một bộ đồ thể thao thay ra, tôi đã liên lạc với giáo viên rồi. Đỗ Lôi Ti mờ mịt nhìn cô, bây giờ cô bị cô chủ làm cho hồ đồ. Cô chủ tìm giáo viên làm gì? Bùi Mộng Na lấy tay gõ đầu cô một cái, trợn mắt nói. Ai, tôi nói gì với cô tối qua không phải nói hôm nay tìm giáo viên dạy cô nhảy sao, sao mới một đêm mà đã quên rồi. Hả, cô chủ tại sếp cô lại tìm giáo viên cho tôi. Đỗ Lôi Ti vội vàng lắc đầu. Nhanh lên, giáo viên dạy nhảy đó rất nổi tiếng, cô nhất định phải đi thất hẹn với người ta chẳng phải sẽ bị nói rất khó nghe sao. Đỗ Lôi Ti nghe cô chủ nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là vào phòng tắm thay đồ thể thao, cả người mặc đồ thể thao màu xanh, chân đi giày thể thao, tóc cột cao đi ra. Bùi Mộng Na nhất thời nhìn ngây ngẩn người, cô thật không ngờ cô gái nhỏ này lại có khuôn mặt đẹp như vậy, cả người mặc đồ thể thao, chân đi giày thể thao, tóc cột cao nhìn như ánh trăng sáng rất rạng rỡ. Xem ra thật sự cô không nhìn nhầm người, oa, bây giờ kế hoạch kia của cô xem ra ngày đó cách không xa nữa. Đỗ Lôi Ti thấy cô chủ nhìn chằm chằm mình, tò mò lấy tay quơ quơ trước mặt cô chủ. Cô chủ, Bùi Mộng Na phục hồi tinh thần, kéo tay cô đi ra khỏi phòng, nhìn thấy người ngồi trong phòng khách. Công chúa, cô nhìn xem Đỗ Lôi Ti trong chúng tôi có xinh đẹp hay không? Bùi Tuấn Vũ từ trong tờ báo ngẩng đầu lên, anh thật sự kinh hãi, mấy ngày trước mặc váy nhìn cô rất nhỏ nhắn, hôm nay mặc đồ thể thao lại tràn đầy sức sống. Anh nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, chỉ gật đầu nói. Được, cách chương.